Vũ thần chúa tể, chương 642, bổn điện đồng ý, góc truyện audio.com. Chấm, đe dọa ta. Chấm, Tần Trần ánh mắt lạnh lẽo. Ta không cần biết ngươi là cái gì thế lực. Bản thiếu không sợ nhất chính là đe dọa. Nếu bản thiếu hảo ý các hạ không muốn, hiện tại bản thiếu thay đổi chủ ý, muốn đi ra ngoài. Ngươi nhất định phải giao ra đây theo trong ruộng thuốc lấy được 7 thành linh dược. Nếu không thì tiếp tục đợi ở chỗ này đi. Tần Trần ngữ khí băng lãnh. Ngươi, Lạc Anh trưởng lão tức giận. Nửa câu đều không nói được. Trong lúc nhất thời, trên sân xa vào ngưng trệ. Ai cũng không dám đơn giản tỏ thái độ. Một miệng chính là 6 phần 10. 7 thành, quả thực là sư tử quá mở miệng. Nếu như là vài cọng, bọn họ cho cũng liền cho. Thoáng cái cho nhiều như vậy, không có ai sẽ cam tâm tình nguyện. Chỉ là, nếu là không giao ra linh dược, bọn họ nhưng căn bản rời khỏi nơi này. Nếu như còn có một cái trận pháp đại sư ở là tốt rồi. Cứ như vậy, bọn họ căn bản không cần bị quản chế tại Tần Trần. Khác một cái trận pháp đại sư. Đột nhiên, Chu Tuần ánh mắt sáng ngời, vô ý mắt nhìn trong trận pháp tả ngụy, con ngươi đảo một vòng, khẽ cùng bên cạnh trung niên tông vệ đội trưởng truyền âm vài câu. Chu Tuần hướng về phía Tần Trần lạnh lùng nói, hừ, ai biết ngươi nói là thật là giả, thật nội tâm hắn rất rõ ràng, Tần Trần theo như lời chắc là thật, dù sao nếu là làm bổ, quá dễ dàng vạch trần. Tần Trần đương nhiên biết Chu Tuần ý tứ, hẳn là không phải là không tin tưởng hắn nói, mà là muốn có kẻ mặc cả. Hắn cười lạnh một tiếng nói, trừ tin tưởng ta, các ngươi còn có khác tuyển chọn sao? Nếu như các ngươi có thể theo khác cửa ra đi, mặc dù đi tốt bản thiếu tuyệt sẽ không thu các ngươi một phần một chút nào. Mọi người sắc mặt xấu xí, Tần Trần nói thật đúng là sự thực. Bọn hắn bây giờ, trừ tin tưởng Tần Trần, đã không có bất luận cái gì cách làm. Nếu có đường ra cửa, bọn họ sao lại cùng Tần Trần phế nhiều lời như vậy? Đã sớm ra ngoài, người dễ dàng, vừa lên tiếng chính là 6 phần 10. Có phải hay không quá nhiều? Chấm, Chu Tuần lạnh như băng nói. Tần Trần khoát khoát tay, lạnh nhạt nói, đầu tiên nói rõ hai điểm. Các hạ muốn giao ra đây linh dược, là 8 phần 10, không phải 6 phần 10. Tiếp, bản thiếu nhưng không có chút nào ung dung. Ở bên ngoài thời điểm, bản thiếu cũng đã dốc hết tâm huyết. Sau khi đi vào, bản thiếu càng là mấy ngày mấy đêm không ngủ không nghỉ. Chỉ là trận kỳ đều luyện chế mấy trăm cây, tiêu hao tài liệu luyện khí vô số. Chẳng lẽ đây không phải là thành phẩm sao? Hạ Vô Nhu nghe kỹ cười. Nàng mấy ngày nay một mực chú ý Tần Trần. Này mấy trăm cây trận kỳ trong tuyệt đại đa số đều là tả ngụy luyện chế. Tài liệu cũng cơ hồ tất cả đều là tả ngụy ra. Chính hắn căn bản cũng không có luyện chế bao nhiêu. Nhưng ở mà không ngừng nói tân tân khổ khổ. Quá giảo hoạt, bất quá nàng không có nói ra. Bởi vì mặc kệ trận kỳ là ai luyện chế. Ít nhất trận pháp là Tần Trần bố trí. Nói đại khí lực là Tần Trần ra. Chắc chắn sẽ không có người phản đối. Thế nhưng thạch đài này truyền tống trận cũng không phải một mình ngươi. Ngươi dựa vào cái gì chiếm lấy? Ngươi lại làm sao biết không có? Tự chúng ta thì không thể kích hoạt truyền tống trận. Đó cùng Tần Trần bất thường lục giai võ tôn. Lúc này khí sắc u ám giống một câu. Ha ha. Bên ngoài những thứ kia trận pháp cấm chế cũng không phải ngươi. Các ngươi lại dựa vào cái gì chiếm lấy? Tần Trần cười lạnh nói một câu. Cứng rắn không được, liền muốn giảng đạo lý sao? Đáng tiếc là coi như giảng đạo lý. Bọn họ cũng nói bất quá bản thân. Tính, không cần tranh cãi nữa. 8 phần 10 linh dược phải không? Bổn điện như trên ý, đúng lúc này. Chu Tuần đột nhiên âm trầm nói một câu. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Chu Tuần. Hắn cư nhiên đồng ý, này cũng không giống như là Chu Tuần tính cách a. Ngươi có thể bảo đảm, chúng ta chỉ cần giao ra linh dược, liền thật có thể rời đi nơi này. Không có cái khác yêu cầu. Chu Tuần ánh mắt băng lãnh nói ra. Đương nhiên, được, dị nhân đồ, ngươi mang theo bổn điện chiếc nhẫn chữ vật, đem bà nãy lấy được linh dược, giao cho tiểu tử này. Chu Tuần đem mình chiếc nhẫn chữ vật lấy ra, đưa tới bên cạnh hắn tông vệ đội trưởng trong tay. Sau đó lạnh lùng nhìn Tần Trần nói. Tiểu tử, ban nãy bổn điện lấy được linh dược. Toàn bộ đều ở đây trong chữ vật giới chỉ. Ta sẽ nhường thủ hạ đem trong 8 phần 10 linh dược cho các hạ. Chỉ cần các hạ một kiếm được linh dược, liền phải phóng mấy người chúng ta rời khỏi. Không thành vấn đề chứ? Không thành vấn đề. Tần Trần gật đầu. Chu Tuần cao giọng hướng về phía mọi người nói. Chư vị đều thấy được. Bổn điện hiện tại để cho thủ hạ đem linh dược giao cho đối phương. Nếu như tiểu tử này không tha bọn ta rời khỏi, đó chính là gạt chúng ta. Đến lúc đó, chúng ta hủy hắn phòng ngự trận pháp. Bổn điện ngược lại muốn nhìn một chút. Hắn theo như lời truyền tống trận pháp đến có phải là thật hay không? Giọng nói rơi xuống. Tên kia là dị nhân đồ tông vệ đội trưởng lúc này cầm chiếc nhẫn chữ vật hướng đi thạch đài. Tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối nhìn Chu Tuần. Gia hỏa này thật đúng là muốn đem 8 phần 10 linh dược cho đối phương. Đây cũng quá hào hùng đi. Cái này căn bản không như là Chu Tuần phong cách a, phải biết rằng. Chu Tuần bọn họ trước thế nhưng lấy được có thất giai linh dược. Sẽ bỏ phải giao ra đây. Huống chi lấy Chu Tuần đặc tính. Không được cướp đoạt trên người người khác linh dược cũng đã đủ nhân từ. Lại còn sẽ chủ động giao ra đây cho tiểu tử kia. Hơn nữa giao một cái chính là 8 phần 10. Điều này hiển nhiên không có khả năng. Thế nhưng trong lòng tuy là nghi ngờ. Có thể nhìn dị nhân đồ mang theo Chu Tuần chiếc nhẫn chữ vật tiến nhập trong trận pháp. Mọi người cũng đều hồ nghi. Chẳng lẽ Chu Tuần thật đổi tính. Là rời đi nơi này. Cho dù là ở trên người hắn cắt thịt. Đều có thể nhịn xuống đến. Bất kể như thế nào. Chu Tuần người thứ nhất lên tiền. Vẫn là cho tất cả mọi người tại chỗ một cái tham khảo. Bọn họ đều muốn nhìn một chút. Chu Tuần ở giao ra 8 phần 10 linh dược sau. Tần Trần có phải là thật hay không sẽ thả bọn họ đi? Trước mắt bao người, dị nhân đồ ở Tần Trần cho đi ở dưới. Rất nhanh thì đi tới dưới thạch đài địa phương. Dừng bước, trên thạch đài, Tần Trần lạnh giọng nói ra. Mà dị nhân đồ cũng ngoan ngoãn dừng bước lại. Linh dược đây, giao ra đây đi, chỉ cần giao đủ 8 phần 10. Bản thiếu tự nhiên sẽ cho các ngươi rời khỏi. Tần Trần từ trên cao, lạnh lùng nói ra, linh dược ở chỗ này, Đại Chu Vương triều mạnh nhất tông vệ đội trưởng dị nhân đồ. Giơ lên trong tay chiếc nhẫn chữ vật, cùng lúc đó, khóe miệng đột nhiên vẽ bề ngoài một chút nhe răng cười. Trong mắt lóe ra một đạo hung mang, muốn linh dược, nằm mơ đi, đi chết đi, dị nhân đồ lời còn chưa nói hết. Trong tay đột nhiên bộc phát ra một cổ cực kỳ kinh người kinh khủng chân lực. Một quyền hướng Tần Trần chợt đập tới. Ầm ầm, này đấm ra một quyền. Trời long đất lở, dị nhân đồ, chính là Chu Tuần tông vệ đội trưởng. Trong lục giai kỳ đỉnh phong võ tôn. Có thể nói là trên sân mạnh nhất mấy cái. Hắn toàn lực vừa ra tay. Uy thế bực nào kinh người. Chỉ thấy đầy trời chân lực dòng thác hóa thành đại dương mênh mông. Trong nháy mắt hướng Tần Trần thôn phệ qua đây. Trần thiếu. Một bên Hắc Nô thấy thế kinh hãi. Thiên ma phiên trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay. Bảo dũng ra. Chính là ngăn ở Tần Trần trước người. Vù vù. Cùng lúc đó. Thạch chung quanh đài đại trận trong nháy mắt được khởi động. Một đạo hùng hậu đến mức tận cùng quang mạc trong nháy mắt xuất hiện ở Tần Trần phía trước. Khó khăn lắm ngăn lại dị nhân đồ công kích. Cách chương.